Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 502, đường về nhà. Đây là thuộc về ta thứ nguyên không gian. Tắm rửa tại nhàn nhạt kim quang hạ, Quy thấp giọng tự nói, tại cái này thứ nguyên không gian bên trong, Quy Ly thực lực sẽ được gia trì đến cực hạn, nếu là đem đối thủ kéo vào trong đó, thực lực cũng phải bị trên diện rộng suy yếu. Thậm chí nói, Quy Ly có thể đem pháp tắc lĩnh ngộ trình độ yếu hơn mình người trực tiếp kéo xuống cái này vàng nhạt trong không gian, đem thực hiện vĩnh cửu cầm tù. Trừ phi thực lực viễn siêu Quy Ly, nếu không không thể có thể từ cái này thứ nguyên không gian bên trong thoát đi. Mà bây giờ, thực lực siêu việt Quy Ly tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có 9 khắc, 8 khắc song siêu phàm nghề nghiệp đỉnh phong, có được bản nguyên vết tích cùng lưu ngân trường thương. 9 khắc phía dưới, không người có thể địch. Sau một khắc, Quy Ly từ vàng nhạt trong không gian đi ra. Sau đó một cái búng tay, vàng nhạt không gian bên trong, màu xám đen hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây là lực lượng hủy diệt, một cái thứ nguyên không gian, rất nhanh liền bị phá hủy, tiêu tán tại thời gian loạn lưu bên trong. Ngươi đột phá, lúc này, Quy Ly sau lưng, truyền đến Legus nặng nề thanh âm. Đa tạ Legus đại nhân, Quy chân chính đối Legus bái. Nếu như không phải hắn, mình muốn cũng vô pháp nhanh như vậy thực hiện đột phá. Ta chỉ là đẩy ngươi một thanh, dù cho không có ta, con đường đi tới bên trên, 8 khắc cảnh giới, đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Legus ngữ khí bình thản, đã đột phá, trở về đi, trở về quê hương của ngươi đi. Quy Ly nhẹ gật đầu. Lần nữa cảm tạ ngài, xanh thảm vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện, Quy Ly đốn Legus hơi gật đầu, một bước vượt qua ra ngoài, nhìn xem Quy Ly bóng lưng biến mất, Legus nói nhỏ, hy vọng Sayalai đại nhân kỳ vọng, có thể tại ngươi trong tay thực hiện, soạt, lôi đình chi xâm trên không, một đôi màu đen cánh đột nhiên mở ra, Quy Ly hóa thành một vệt đen. Biến mất tại phương xa. Tấn thăng 8 khắc về sau, Quy Ly tốc độ phi hành cũng lại lần nữa kéo lên. Mặc dù so không lên thuấn di tốc độ, nhưng lại càng có tính linh hoạt. Trở về đại lục Đông Nam trước đó, ta muốn đi trước một chuyến cương chuẩn vương đô. Không trung bên trong, dưới thân cảnh tượng cấp tốc thay đổi. Quy Ly trong lòng thầm nghĩ, ta cần mang đi một chút ma lục cự long huyết dịch. Gấu trắng trấn bên trong, còn có rất nhiều người cần cái này tu hành tài nguyên. Ma lục cự long trái tim bên trong huyết dịch, có thể trên diện rộng xúc tiến siêu phàm giả thực lực. Quy tự nhiên sẽ không quên, mình ở xa quê quán đồng bạn, cương chuẩn vương đô, Riai vừa mới kết thúc cùng người khác đại thần gặp mặt. Hiện tại Riai đã đem cương chuẩn vương quốc một mực đem khống, nữ vương uy danh đã để tất cả các thần dân tin phục. Riai độc thân một người đi tại hoàng cung mặt đường, nàng vứt bỏ tất cả thuộc hạ cùng thị vệ, hưởng thụ lấy một người yên tĩnh. Từ khi đăng lâm vương vị về sau, phức tạp sự vụ để nàng cảm thấy tâm linh nặng nề. Chỉ có độc thân một người thời điểm mới có thể cảm nhận được một lát yên tĩnh. Rất nhanh, Riai đi đến nghỉ ngơi trước cung điện. Thị vệ cùng người phục vụ đều đối Riai cung kính làm lễ, nhưng là Riai không có trả lời. Riai, ngay tại sắp đi vào cung điện thời điểm, Riai sau tai một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Thanh âm này, Riai nghe được thanh âm này, đầu tiên là thân thể cứng đờ, sau đó cấp tốc quay đầu, chỉ thấy một người mặc bạch bào thanh niên anh tuấn, đón ấm áp ánh nắng, đối nàng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Quy Ly, Riai cũng là mỉm cười đáp lại, tiếu dung rất nhạt, nhưng là nội tâm lại sóng cả mãnh liệt. Thánh quang kỵ sĩ đoàn chuyên môn trường bào sao? ngươi mặc nhìn rất đẹp. Riai không để lại dấu vết cắt tỉa chính một chút sợi tóc. Tại Willy gia nhập Thánh Quang kỵ sĩ đoàn thời điểm, liền đem cái này tin tức truyền lại cho Riai. Ta muốn tạm thời trở về Đại Lục Đông Nam. Trải qua nơi này, ta là muốn hỏi ngươi muốn một nhỏ bình ma lục cự long huyết dịch. Đồng bạn của ta nhóm, khả năng cần nó. Willy không có khách khí với Riai, mà là trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Được, Riai không có bởi vì Willy ngay thẳng cảm thấy bất mãn. Nàng đối một tâm phúc nữ thị vệ vẫy vẫy tay, tại bên tai của nàng thấp giọng dặn dò vài câu. Nữ thị vệ nghe vậy, bước nhanh rời đi. Ngươi quả nhiên là một cái hợp cách quân chủ. Willy không có đề nghị đi vào phòng, Riai cũng không có mời. Hai người liền đứng tại dưới ánh mặt trời, đơn giản trao đổi, nhưng là ngươi không phải hợp cách lãnh chúa. Gấu trắng đại sự tình, cho tới bây giờ không có nghênh đón qua bọn hắn lãnh chúa. Riai ngữ khí mang theo chế nhạo, Willy nghe vậy, khẽ cười một tiếng, kỳ thật tại hắn trong lòng, chỉ có gấu trắng chấn một cái lãnh địa, gia tốc nở đỉnh cấp siêu phàm đi. Hỗn loạn thời gian mau tới, giới tâm chi tháp thành viên chính thức đã hiện thế, Willy nhắc nhở, Riai hơi kinh ngạc một chút, sau đó khôi phục lạnh nhạt, biết, làm cương chuẩn vương quốc công tước ngươi, nhớ kỹ muốn che chở ở nơi này. Ngay tại Riai vừa mới nhìn thấy Willy nháy mắt, nàng từ Willy khí chất bên trong lại cảm giác đến biến hóa, chuyện này chỉ có thể nói rõ Willy hắn lại tấn thăng. Đương nhiên, Willy ứng xuống tới, chuyến này trở về Đại Lục Đông Nam, ta sẽ chỉnh hợp nơi đó thế lực. Nửa năm, không, 3 tháng về sau, ngươi có thể an bài một bộ phận người đi Đại Lục Đông Nam. Nơi đó cũng là các ngươi bố cục hậu trường. Chỉnh hợp Đại Lục Đông Nam làm cương chuẩn vương quốc, bố cục hậu trường, đây là đã sớm phát sinh sự tình. Cũng là bởi vì cái này, mới có Willy cùng Riai quen biết. Ta biết, Riai suy tư đáp lại nói. Bệ hạ, lúc này, trước đó rời đi nữ thị vệ rời đi. Trở về thời điểm, trong tay nhiều một cái màu đen bình sứ. Bình sứ toàn thân óng ánh. Phía trên tuyên khắc lấy từng tia từng sợi hoa văn. Ngươi muốn ma lục cự long huyết dịch. Riai trực tiếp ném cho Willy. Đa tạ, Willy nhẹ nhàng ước lượng một chút trong tay trọng lượng. Riai xuất thủ rất là xa xỉ. Trong tay cái này một bình ma lục cự long huyết dịch, đủ để khiến cho gấu trắng chấn siêu phàm lại lần nữa tập thể bay vọt. Ta đi, cầm đến muốn đồ vật. Willy cũng không còn lưu lại. Chờ một chút, Riai đột nhiên gọi lại Willy. Willy quay người, nhìn chằm chằm Riai con mắt. Không có gì, nói cho Greer, an tâm chờ đợi thuộc về hắn ra thưởng. Riai lộ ra một cái phức tạp tiếu dung, nữ vương tư thái 10 phần. Được, Willy sau lưng tinh ma chi huyết triển khai, biến mất tại Riai tầm mắt. Siêu phàm cánh chim, Riai ánh mắt đón mặt trời, nhìn chằm chằm Willy biến mất địa phương, Đại Lục Đông Nam. Hư không bên trên Willy trong lòng có chút kích động, bên ngoài phiêu bạt gần 2 năm, rốt cục có thể trở về. Velia nên thành đại cô nương, Warbeck cũng đã có thể tự mình ăn cơm đi. Willy trong lòng nghĩ đến, ao ao ao, sóng biển bành trướng phun trào thanh âm, phong bạo eo biển, đây là Willy trước đó đến đại lục trung tâm đường, bây giờ nó cũng là đường về nhà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.